Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Tượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 92 thứ 6 chỉ tiểu đoàn tử 15. Mau đến chỉ có búng tay thời gian, nhưng tạp ngươi là cả đời đều không thể quên được nàng cử cung nhắm chuẩn hắn một màn này. Bị cái kia mũi tên chỉ vào, hắn phòng bị cùng phản kích năng lực tựa hồ hoàn toàn tan rã. Giống như bị bóp lấy bảy tấc xà, quên mất như thế nào tránh thoát, quá buồn cười, hắn ngàn dặm xa xôi mang về tới cung, cư nhiên trở thành đối phó chính mình vũ khí. Hoàng hôn rơi vào đường chân trời trước cuối cùng một sợi quang huy. Mơ hồ ninh tịnh hình dáng, lại càng đột hiện ra nàng kiên định rõ ràng ánh mắt. Kia đi phía trước bằng phẳng rộng rãi cánh tay củng cố tới rồi cực hạn. Cùng như trăng tròn, chỉ cần tay phải thực trung nhị chỉ buông ra, này căn mũi tên liền sẽ bắn ra, xuyên thấu tạp ngươi lạc trái tim môn sơ phía sau thợ săn nhóm kinh hỉ mà hỗn loạn thanh âm hỗn. Loạn từ xa xôi chỗ truyền đến, hy di ngươi, ổn định, chúng ta lập tức lại đây. Thụy kéo chi hệ nhân ngư chỉ có sao sao mới có thể bán ra giá cao. Đừng bắn trái tim, nhanh lên qua đi. Đều đem võng chuẩn bị tốt, chúng ta đem hắn bắt sống. Ngoặc kép, ở hai người rằng con này phiến trong không gian, ngoại giới thanh âm như thế xa xôi. Không khí phảng phất cũng đọng lại ở, hưng phấn thợ săn càng ngày càng tiếp cận. Ninh tịnh duy trì kéo cung tư thế, dư quang ở trong nước biển quét một lát, nàng bỗng nhiên thấy được một cái chậm gì gì di động hắc ảnh. Trong lòng tức khắc có chủ ý. Nàng lặng lẽ đem nhắm ngay tạp ngươi lạc trái tim mũi tên. Hướng phía dưới bên phải di nửa tấc, chỉ tiếc, tạp ngươi lạc cũng không có nhìn đến nàng cái này rất nhỏ đến khó có thể phát hiện động tác. Ở trong lòng đếm ngược thời gian, bỗng nhiên, ninh tịnh ngón trỏ giật giật, nâng lên cằm, không tiếng động mà đối tạp ngươi lạc làm một cái đi mau khẩu hình. Tạp ngươi lạc đồng tử mãnh xúc. Dưới nước móng tay thật sâu mà đâm vào lòng bàn tay. Tạp ngươi lạc ngạnh sinh sinh mà đem lý trí từ tức giận chung kéo lại. Hắn thật sâu mà nhìn ninh tịnh liếc mắt một cái. Đáy mắt đều là nàng xem không hiểu cảm xúc. Hy di ngươi, ngươi còn thiếu ta một lời giải thích vừa dứt lời. Hắn liền theo lời xoay người chát vào trong biển. Cùng nháy mắt, ninh tịnh buông tay bắn tên. Mũi tên vèo mà một tiếng. Giống sao băng bay ra, xuyên thấu sóng gió, biến mất ở mãnh liệt lãng. Chỉ là, vốn nên hướng tới tạp ngươi lạc yếu hại bay đi mũi tên. Bởi vì một cái rất nhỏ thiên sườn góc độ, sai một ly, đi một dặm, cuối cùng xoa tạp ngươi lạc dưới nách ra thịt, hung hăng mà đinh vào một con ở hắn dưới thân lặn rùa biển trên người. Lực thấu mai rùa, bắn trúng. Ninh tịnh phía sau lưng bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, lòng bàn tay hoạt lưu lưu, hơi kém cầm không được chấn động trường cung. Không sai, nàng ngay từ đầu liền tính toán phóng thủy. Nếu là tạp ngươi lạc bị bắt sống, mới là chân chính sống không bằng chết. Ở hiện trường ngươi, duy nhất có thể phóng thủy làm hắn rời đi, cũng chỉ có nàng một người. Cho nên, nàng cần thiết đảm đương săn giết tạp ngươi lạc chủ lực. Mới có thể nắm chắc quyền chủ động, chính là, nên như thế nào phóng thủy, mới sẽ không rước lấy mặt khác thợ săn hoài nghi đâu. Đây là khảo nghiệm nắm chắc thời cơ năng lực lúc, nếu không phải thân thể này bắn tên kỹ năng mãn điểm. Ninh tịnh thật đúng là không dám bí quá hóa liều dùng chiêu này. Nếu kỹ năng quá vụng về, không chỉ có không thể gạt được mặt khác thợ săn độc ác đôi mắt, càng có khả năng sẽ thật sự bắn trúng tạp ngươi lạc thân thể. Nước biển truyền bá huyết vị tốc độ quá nhanh, một khi bị thương, khẳng định sẽ đưa tới phạm vi mấy dặm nội mãnh thú. Còn nhân khí vị tiết lộ, mà vô pháp tàng trụ chính mình hành tung, có thể nói là phi thường phiền toái. Cho nên, này gần mũi tên nhất định phải bắn hảo. Ninh tịnh vốn là tính toán trực tiếp bắn trống không? Đánh giá không sai biệt lắm nên diễn xong trận này diễn khi. Nàng lại ngắm tới rồi dưới nước có một con chậm gì gì bơi lội rùa biển. Tức khắc thay đổi chủ ý, đem mũi tên bắn tới rùa biển trên người. Rùa biển không giống cá như vậy yếu ớt, Mai rùa có thể thế nó chống đỡ một bộ phận mũi tên xung lượng. Sẽ không lập tức tử vong cũng biến thành xác chết trôi. Ở sau khi bị thương, cầu sinh bản năng sẽ làm nó nhịn đau thoát đi này phiến hải vực. Nói ngắn lại, sẽ không đương trường lộ tẩy. Tiếp theo, từ mai rùa vết rách tràn ra huyết, vừa lúc có thể che giấu tạp ngươi là không bị thương sự thật. Rốt cuộc, lấy hy di ngươi bắn chết con mồi chính xác, bắn không là thực hiếm thấy sự, mà sở dĩ muốn đếm ngược, mà không lập tức bắn chết rùa biển, là bởi vì nàng yêu cầu làm máu ở mặt biển dừng lại đến mọi người nhìn đến kia một khắc. Quá sớm xuống tay, máu khẳng định sẽ tản mất. Lấy lại bình tĩnh, Ninh Tịnh nhớ tới trên thuyền còn có một khắc đem cung đặt tại đầu thuyền. Vội vàng lấy tiểu biên độ động tác, không dẫn người phát hiện mà đem nó đá vào trong nước. Để tránh bởi vì trống rỗng nhiều ra một phen cung mà lộ tẩy. Mới vừa che giấu hảo, còn lại thợ săn liền đã tới rồi. Mọi người vọt tới Ninh Tịnh bên người, cùng nhau nhìn về phía trước mặt biển. Hoàng hôn rốt cuộc chìm vào hải bình tuyến hạ, vừa rồi bị ánh đến ấm áp mặt biển tùy theo biến thành một mảnh âm trầm trầm mặc la môn sơ nơi nhìn. Đến mấy mét xa, một cổ đỏ sậm máu ở mặt nước rong chơi, nhưng là, chung mũi tên giả nhưng vẫn không có trồi lên mặt nước. Sao lại thế này, cái kia nhân ngư là chạy thoát sao? Vẫn là chết mất, không trồi lên mặt nước, hẳn là chạy thoát, buồn cười. Ấn này xuất huyết lượng, miệng vết thương hẳn là rất sâu a, sao có thể còn có sức lực chạy trốn. Ninh Tịnh thở dài ra một hơi, nhắm ngay cho ta hắn phần eo, nhưng hắn động tác quá linh hoạt, mũi tên chật, không phải vết thương chí mạng, quá đáng tiếc. Kia chính là thụy kéo chi hệ nhân ngư a, một cái để được với 10 điều hy đậu chi hệ nhân ngư. Hắn hẳn là không du xa. Tìm cá nhân đi xuống nhìn xem đi, một cái thợ săn chỉ vào lạp đặc nói. Liền ngươi, tân nhân, đi xuống nhìn xem đi tốt, lạp đặc sửng sốt. Nhanh nhẹn mà cởi ra trên người quần áo, lộ ra to lớn tiểu mạch sắc nửa người trên, liền phải hướng dưới nước nhảy. Đừng đi, Ninh Tịnh sao có thể làm hắn hư chính mình sự. Lập tức hoành tay ngăn cản hắn, ngăn cản nói, bão táp mau tới. Đi xuống quá nguy hiểm mà đi, chúng ta thu đội đi, mọi người ngẩng đầu. Lúc này mới nhìn đến nơi xa chân trời không biết khi nào đã mây đen dày đặc. Hơi nước quay cuồng, điện quang ẩn hiện, ướt át mưa phùn bay tới trên mặt. Này đích xác không phải xuống biển hào thời cơ. Mạn căng dương thiên thay đổi bất thường. Trên biển bão táp có vẻ gãy nghiền nát thức lực phá hoại. Bọn họ này mấy tao cỡ trung thuyền nước ăn tuyến quá thiền. Căn bản chống đỡ không được, nếu không trở về cảng, rất có thể sẽ bị sóng biển lật úp. Vừa rồi, nếu lạc đặc tùy tiện nhảy vào trong biển, một khi du xa, khả năng liền không về được. Mọi người đành phải trở lại bờ biển, mới vừa đem thuyền đình tiến cảng, bước lên lục địa, bão táp liền bắt đầu tàn sát bừa bãi. Ninh Tịnh đem che mưa mũ choàng mang lên, bỗng nhiên nghe được phía sau có người kêu ở nàng. Đội trưởng, cảm ơn ngươi vừa rồi ngăn đón ta, không cho ta đi xuống, việc nhỏ, không cần cảm tạ ta, Ninh Tịnh thất thần mà nói xong. Liền phải bước lên xe ngựa, không, đội trưởng, lạc đặc tiến lên hai bước, kích động mà nói, ta đã thấy rất nhiều có danh tiếng thợ săn, cũng không phải ai đều giống ngươi như vậy, đem thủ hạ mệnh xem đến so con mồi càng trọng, này phân ân tình ta nhớ kỹ. Xin cho ta đi theo ở bên cạnh ngươi đi, Ninh Tịnh cũng không cần một cái con chồng trước. Một ngụm từ chối, không cần, ngươi hảo hảo sống sót, chính là ở báo ân, lạc đặc thất vọng mà chớp chớp mắt. Tầm mắt quét tới rồi Ninh Tịnh ngón tay, lúc kinh lúc giống nói. Đội trưởng, ngươi ngón tay ở đổ máu. Ninh Tịnh cúi đầu vừa thấy, quả nhiên. Trắng nõn đầu ngón tay bị sắc bén chỉ bạc thít chặt ra một đạo tinh tế huyết tuyến. Vừa rồi khẩn trương quá độ, thế nhưng không có phát hiện, nàng đem đầu ngón tay ấn ở khăn tay, nhìn về phía nơi xa sương mù mênh mông biển rộng. Ninh Tịnh, tạp ngươi lạc hẳn là đã chạy trốn tới khu vực an toàn đi, hệ thống. Không tồi, ký chủ, che giấu cốt truyện bế tắc. ngươi đã cởi bỏ một nửa. Chính là, ngươi nghĩ tới kế tiếp như thế nào xong việc sao? Không sợ tạp ngươi lạc như vậy biến mất. Không có hắn nước mắt. Natalie là sống lại không được, Ninh Tịnh buồn bã nói. Trước vượt qua trước mắt nguy cơ, lại suy xét kế tiếp đi. Hơn nữa, hắn là sẽ không chơi biến mất. Ngươi đã quên hắn cuối cùng câu nói kia sao? Đơn giản thô bạo mà phiên dịch một chút. Còn không phải là, mẹ bán phê. Hai ta không để yên, sao? Hệ thống, ngoặc kép, Ninh Tịnh phân đội hôm nay thu hoạch thực phong phú. Hai điều hy đậu chi hệ nhân ngư. Một cái đương trường bị tách rời. Chia làm các bộ vị. Chuẩn bị chào hàng đi ra ngoài. Một khác điều tác thuận lợi vận trở về hiệp hội. Bị cầm tù ở tầng hầm ngầm hồ nước chung. Làm đầu chi ở lần này đi săn quý có thu hoạch phân đội. Ninh Tịnh đội ngũ vốn nên đã chịu đầu nhi ngợi khen. Chính là, Ninh Tịnh bởi vì khuyết điểm mà phóng chạy một cái thị kéo chi hệ nhân ngư. Làm hiệp hội đầu nhi giận sôi máu, thẳng mắng nàng một đốn, cho rằng nàng không có toàn lực ứng phó. Nếu không, lấy thực lực của nàng, không nên phạm loại này bắn không trúng mục tiêu cấp thấp sai lầm ni mà ở đã biết nàng ngăn cản. Lạc đặc nhảy vào trong biển đuổi theo tạp ngươi lạc sau. Hiệp hội đầu nhi càng là giận tím mặt, bị phun thời điểm, Ninh Tịnh cùng đối phương sinh ra vài câu khóe miệng, lại bởi vì ngón tay bị thương, vô pháp kéo cung, nàng bị tạm thời cấm ra biển, mỗi ngày đều cần thiết đãi ở hiệp hội, huấn luyện mới gia nhập hiệp hội thợ săn tài bắn cung. Ninh Tịnh cá nhân vũ lực giá trị là cao. Nhưng chung quy là cái pháo hôi rác nhi, không có vưu ni như vậy vai chính quang hoàn, ở vào cường vòng tay vòng trong hoàn cảnh chung, phản kháng hiệp hội chỉ có thể tồn tại với chung nhị tưởng tượng. Ninh Tịnh biết, nàng ngày đó phóng thủy, thì thật cẩn thận cân nhắc, vẫn là có không ít điểm đáng ngờ, ở phía sau tục một đoạn nhật từ, chỉ có thể thành thành thật thật mà chờ phong ba đi qua. Lạc đặc này tiểu tử ngốc giống như liền nhận định nàng là ân nhân cứu mạng giống nhau. Hạ quyết tâm muốn đi theo nàng, thợ săn tu vào nơi phát ra, chủ yếu là nhiệm vụ chia làm, Ninh Tịnh hiện tại bị ngừng chức, chẳng khác nào mất đi vớt khoản thu nhập thêm cơ hội. Chỉ có thể sống bằng tiền dành dụ money lạc đặc cư nhiên cũng từ bỏ ra biển cơ hội. Lưu tại hiệp hội, hiệp trợ nàng huấn luyện tân nhân tài bắn cung. Thì thật, tạm thời không ra hải cũng là chuyện tốt, ngày đó cùng tạp ngươi lạc tan rã trong không vui sao. Hắn liền mai danh ẩn tích, cùng ngày, nhân phẩm chỉ không có biến hóa, mà chuyện xưa hoàn thành độ lại đề cao 5%. Đi săn quý còn ở tiếp tục, nếu tạp ngươi lạc sẽ hướng về phía nàng tới, như vậy, không bằng chờ đi săn quý đi qua, nàng mới một lần nữa xuất hiện. Kia mới tương đối bảo hiểm money đáng giá nhắc tới chính là ở bị cấm ra biển nửa tháng sau, chuyện xưa hoàn thành độ lần thứ hai đề cao, lúc này đây là trực tiếp tiêu lên tới 75%. Nhân phẩm trị ngược lại hàng tới rồi không điểm money cũng không biết tạp ngươi lạc đang làm cái gì. Chuyện xấu, nếu không, nhân phẩm trị như thế nào sẽ lùi lại như vậy nhiều ngày mới biến hóa. Ninh Tịnh dò hỏi hệ thống cũng không chiếm được giải thích. Chỉ có thể nơm nớp lo sợ mà an ủi chính mình. Tốt xấu tiến độ điều chướng. Thời gian nhoáng lên đã vượt qua hơn một tháng. Bờ cát biên, hai cái 5-6 tuổi tiểu nam hài ngồi xổm cát sỏi thượng. Xây hạt cát lâu đài. Xanh thẳm nước biển ngâm bọn họ mắt cá chân. Một cái sóng to đánh úp lại. Chụp đánh ở đá ngầm thượng. Đem thứ gì vọt tới bờ biển. Hai cái tiểu hài tử không hẹn mà cùng mà quay đầu lại nhìn lên. Sợ tới mức một cái giật mình, nhảy dựng lên, bị xông lên ngạn chính là một cái cả người trần trụi người chết. Người nọ nửa cái thân mình còn ngâm mình ở trong nước biển. Nằm nghiêng ở nửa cánh tay thâm trong nước biển, cả người không manh áo che thân, trên người bọc một ít rong biển, còn dính bùn, thật dài tóc bạc chặn hắn khuôn mặt. Chỉ có thể nhìn đến tinh xảo hạ nửa bên mặt, trong đó một cái tiểu hài tử đánh bạo đến gần vài bước. Phát hiện người nọ ngực ở hơi hơi phập phồng, nguyên lai hắn không phải chết đuối người chết, mà là sống sờ sờ người. Trời ạ, hắn còn chưa có chết, là cái người sống, mau đi nói cho đại nhân, có người chết đuối, bị vọt tới trên bờ tới. Hai cái tiểu hài tử hô to gọi nhỏ, lôi kéo tay chạy xa, chờ bọn họ thân ảnh xúc thành một cái điểm nhỏ nhi sau. Ngâm mình ở trong nước bất tỉnh nhân sự thiếu niên đầu ngón tay bỗng dưng chịu động một chút. Mí mắt run rẩy, chậm rãi mở, lộ ra một đôi xanh thẳm sắc đôi mắt, khác hẳn với nhân loại trăng non trạng đồng tử phiếm trầm ám quang mang. Tạp ngươi lạc ấn chính mình đau nhức cái chán, đỡ bên cạnh đá ngầm, lung lay mà đứng lên, kia tái nhợt mờ u bàn tay thượng, xanh nhạt huyết lạc từng cây nhô lên. Tựa hồ, đứng lên, cái này động tác, hoa hắn cực đại sức lực, bãi biển thượng phóng hai cái tiểu hài tử lưu lại bao vây. Bên trong có mấy miếng vải, tạp ngươi lạc chân chuồng sao sao, lại không hề nhân loại cảm thấy thẹn chi tâm ni sở dĩ tìm quần áo. Là bởi vì hắn nhớ rõ nhân loại là muốn mặc quần áo. Lâm thời dùng bố bao vây lấy thân thể, tạp ngươi lạc thất tha thất thểu mà đi lên bờ cát. Để lại một chuỗi dấu chân, kia lam lũ quần áo hạ, lộ ra không hề là che kín vảy đuôi cá, mà là một đôi thon dài thon chắc, lại rõ ràng đi đường không song nhân loại chân. Tác giả có lời muốn nói, 5.3 trạng vạng tu cái văn, hết chương.